Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 298, đổi làm bạn. Hạ, Su Dung, ngươi nói cái gì? Jessica trừng to mắt kinh ngạc mở miệng, nhưng nhìn lấy muội muội sắc mặt nghiêm túc, nàng lại bất đắc dĩ, lời nói ở giữa cũng mang theo một vòng thở dài. Muội muội của ta à? Thiên vị không phải như thế thiên ái đi. Crystal hơi hơi cúi đầu, cũng không hoàn toàn là thiên ái. Jessica nhịn không được cười rộ lên, khanh khách, cũng không hoàn toàn là. Vậy thì tốt, ngươi nói còn có cái gì? Còn sẽ bởi vì cái gì có thể để ngươi như thế bất công? Không tại sao a, yêu một người khẳng định liền thiên vị hắn, cũng bất công hắn, loại chuyện này nào có lý do? Crystal nhẹ giọng mở miệng, trong ngôn ngữ có loại đương nhiên, nhưng lập tức nàng cũng trả lời Jessica vấn đề. Nhưng luận sự, ta nói không hoàn toàn là thiên vị cũng là thật, bởi vì lựa chọn của hắn không có sai. Đổi lại ta nhóm bất cứ người nào, nếu là một mực kiên trì cùng tin chắc chuyện nào đó đến sau cùng tất cả đều là công dã tràng, khi đó ta nhóm lại sẽ làm thế nào? Ta nhóm lại có thể bảo chứng nhất định so Tàng Phong làm tốt sao? Không người nào nguyện ý liền như thế lặng yên không tiếng động rời đi. Chỉ là lại lưu lại nhưng lại phảng phất thành gánh vác cùng dư thừa. Khi đó có thể làm, chỉ có rời đi, hắn, không có sai. Nói xong câu đó thời điểm, Crystal nhìn về phía bên kia Lâm Tàng Phong, đương nhìn lấy bên kia hai người đã bình tĩnh trở lại. Nàng chậm rãi thở dài một hơi, nhưng trong mắt thường chú cũng là càng nóng rực đau lòng. Mà Jessica lẳng lặng nhìn lấy dạng này muội muội, chậm rãi mẫn lên khóe miệng, tuy nhiên một phương mặt lại một lần bị muội muội nói dùng, nhưng một phương khác mặt nàng cũng không khỏi có chút ao ước mộ muội muội, bởi vì có thể dạng này yêu một người cảm giác tựa hồ thật rất tốt đẹp. Lại trở lại Lâm Tàng Phong cùng Lee Un Huyên bên này, chịu một quyền, phát hai câu giận mắng. Lee Un Huyên không tiếp tục động thủ, cũng không có lại cử động miệng, mà là lẳng lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Mà Lâm Tàng Phong cũng từ đầu đến cuối trầm mặc thật lâu, vì cái gì không nói một tiếng liền đi. Lee Un Huyên lời nói bình tĩnh, Lâm Tàng Phong sắc mặt hiện lên một vòng ảm đạm, lời nói cũng là một loại khác nói rõ. Nhớ nhà, nghĩ đến không thể không được tự kềm chế, nghĩ đến vô pháp khắc chế, cho nên liền trở về. A, Lee Un Huyên cười lạnh một tiếng. Vậy xem ra ta hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì một nữ nhân liền chạy trối chết đây. Nguyên lai là nhớ nhà a. Vậy ngươi nên sớm nói một tiếng. Ta được dùng thân bằng cố hữu thân phận đi bái phỏng thoáng cái bá phụ mới là. Thế nhưng là ngươi không chỉ có không nói, còn để cho ta hiểu lầm ngươi, để cho ta trắng mắng ngươi nhiều như vậy câu, thậm chí còn đánh ngươi một quyền. Cái này khiến ta thật vô cùng áy náy a. Ngươi nói, nên làm cái gì? Lâm Tàng Phong lập tức có chút trầm mặc nhìn lấy Lee Un Huyên. Xem thật lâu mới nói ra một câu xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lee Un Huyên lạnh lùng hỏi lại. Thật là có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo a. Không phải đến ta nói xin lỗi đấy sao? Lâm Tàng Phong khe khẽ thở dài. Lão Lee, ta biết ta không chào mà đi để ngươi rất tức giận. Cũng là ta thất ước ngươi, còn lưu lại cho ngươi một cái cục diện rối rắm. Đây đều là lỗi của ta. Ta không nghĩ phủ nhận ở trong đó bất kỳ một điểm. Mà ta bây giờ đã cũng trở về đến. Cái kia ta là xông đến sửa lại sai lầm mà đến. Đến mức ngươi trào phúng, ta tiếp nhận. Thế nhưng là ta cũng không có lừa ngươi. Ta là thật mệt đến nhanh sắp không kiên trì được nữa. Mà ta duy nhất có thể nghỉ lại địa phương cũng chỉ có ta từ nhỏ đến lớn nhà. Chỉ có cái kia phụ thân tồn tại địa phương, ta mới đem hết thảy từ từ che giấu cùng quên. Cho nên, ta rời đi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này cũng không phải biện giải cho mình, mà là hy vọng xem như thân bằng cố hữu. Ngươi có thể cho ta một cơ hội sao? Để cho ta đi sửa lại cùng đền bù tổn thất. Có thể sao? Nói xong, Lâm Tàng Phong rất thành khẩn nhìn lấy Lee Un Huyên, mà Lee Un Huyên cũng bình tĩnh nhìn lấy hắn. Cứ như vậy rất lâu, ai đều không nói gì, liền như thế lẫn nhau nhìn lấy. Sau đó rốt cục, Lee Un Huyên lần nữa vươn tay, nện Lâm Tàng Phong một quyền, cường độ không lớn, lại vừa vặn biểu đạt một ít hàm nghĩa. Hôm nay cho ngươi phóng nửa ngày nghỉ, ngày mai, nhớ kỹ đi làm, dừng quản lý. Theo một quyền này, Lee Un Huyên âm thanh cũng lại lần nữa nhàn nhạt vang lên. Chỉ là lần này, Lee Un Huyên trên mặt rốt cục lộ ra một tia đã lâu ý cười. Hai người tựa tại đầu xe, cùng đối diện đã ngồi vào trong xe chờ đợi Crystal tỉ muội xa nhìn nhau từ xa. Về phần tại sao tựa tại đầu xe, cái kia chính là tuy nhiên giải khai khúc mắc, nhưng Lee Un Huyên vẫn là không có đánh tính cứ như vậy buông tha Lâm Tàng Phong. Hắn còn muốn cho Lâm Tàng Phong không được tự nhiên một hồi. Cho nên dưới yêu cầu của hắn, Lâm Tàng Phong chỉ có thể cùng hắn tựa tại đầu xe. Sau đó hai người như là hai người pho tượng một dạng nhìn lấy bát phương khách đến thăm. Mà người đến người đi, lại tổng hội không tự chủ nhìn xem giống như là minh tinh hai người kia. Ánh mắt như vậy bên trong, Lee Un Huyên trêu chọc Lâm Tàng Phong. Vừa rồi có một nữ nhân xem ánh mắt của ngươi, ngươi thấy không? Rõ ràng là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, có thể ngươi lại lạnh lấy cái khuôn mặt, ngươi liền không thể cười một cái. Đến lúc đó khẳng định có nữ nhân tới muốn số di động của ngươi, lại hoặc là cho ngươi số điện thoại di động. Lâm Tàng Phong thần sắc bất biến, vẫn như cũ lạnh lùng. Vậy sao ngươi không cười? Ta nào dám. Có cái cọp cái trong nhà nuôi, thực tình không dám chọc a. Lee Un Huyên tuy nhiên nói như vậy, nhưng sắc mặt lại tràn đầy vui vẻ, mà Lâm Tàng Phong trong mắt thì hiện lên đối với Lee Un Huyên nồng đậm bất đắc dĩ. Vậy ta liền dám, người vị kia nàng tối thiểu nhất bây giờ không có ở đây chỗ này đi. Có thể ngươi xem đối diện, ta cái tiểu nha đầu kia thế nhưng là trừng mắt một đôi mắt to nhìn ta chằm chằm đây. Cho nên nói, có thể hay không buông tha ta? Ta nhóm chuyển sang nơi khác trò chuyện không được sao? Nghĩ hay thật, ngươi cho ta thành thành thật thật lại ngồi nửa giờ đi. Lee Un Huyên ôm cánh tay, mang theo một mặt trả thù cảm giác đạt được thả ra sảng khoái. Nhưng nói như vậy thời điểm, Lee Un Huyên lại khiêu mi nhìn một chút Lâm Tàng Phong, sau đó ra vẻ nghi hoặc mở miệng lần nữa, trong mắt lại như cũ là trêu chọc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại a, người nhóm hoa hạ chỉnh tề kỹ thuật thật đã tốt như vậy sao? Lâm Tàng Phong cũng không có chút nào sinh khí, hắn ngược lại rất bình tĩnh nhìn Lee Un Huyên. Ha, nói như vậy đến, Lý đại thiếu gia ngươi cũng là chỉnh đi. Lan, bản thiếu gia trời sinh chính là đẹp trai như vậy. Ha, vậy ta khen ngươi đẹp trai có thể hay không kết thúc cứ như vậy ngồi ở đầu xe rêu rao đây. Đừng nghĩ, ngươi còn có 29 phút đồng hồ. Ngươi cứ như vậy muốn cho ta không được tự nhiên. Nói nhảm, ngươi thế nhưng là nhượng bản thiếu gia không được tự nhiên một tháng. Mà bức thư của ta chính là... Ai bảo ta không được tự nhiên, ta liền để hắn không được tự nhiên. Cha cha, gần nhất đúng hay không bắt đầu nghiên cứu ta hoa hạ võng lạc tiểu thuyết? Võng lạc tiểu thuyết, có ý tứ gì? Không có gì, khen ngươi đẹp trai, thiết, bản thiếu gia còn cần ngươi. A, ngươi cái này nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt là có ý gì? Không có, ta đây là xem một cái đẹp trai so ánh mắt. Đừng hiểu lầm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thị giác cứ như vậy chậm rãi kéo ra. Có thể thấy rõ Lâm Tàng Phong cùng Lee Un Huyên lại trước đầu xe lẫn nhau đàm tiếu. Mà đối diện với của bọn hắn là Crystal tỉ muội. Trong đó Crystal một hồi nhìn xem đối diện Lâm Tàng Phong, một hồi lại cùng tỷ tỷ của mình trò chuyện lên đồ trang điểm cùng y phục. Lại đem thị giác làm càng xa. Cửa sổ sát đất rộng rãi phòng, từng xưng là nhà nơi này. Tê Yeon một người co quắp tại trên giường, thần sắc ngơ ngác, trong mắt thất lạc phảng phất có thể ngưng kết thành xương. Ong ong, nhưng vào lúc này, điện thoại di động động đất động một cái. Đến tin tức là Sunny, Tê Yeon chậm rãi ấn mở. Tin tức nói như thế, còn mang theo một tấm hình. Lâm Tàng Phong trở về, một cái thân bằng cố hữu cho ta phát ảnh chụp. Mà ảnh chụp bên trong là tại Seoul Incheon phi trường, một cỗ màu đen kiệu xa trước, Lâm Tàng Phong cùng hắn thân bằng cố hữu tựa tại đầu xe bộ dáng. Hắn trở về, chỉ là đổi làm bạn. Giờ khắc này, Tê Yeon chăm chú đưa điện thoại di động ôm vào trong lòng, cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mà trong mắt nàng ngưng kết xương cũng tại lúc này hòa tan ra. Lại từ từ hóa thành nước mắt, nước không bị khống chế chảy ra đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.